Người săn ác quỷ, chương 40, góc truyện audio.com. Hôm sau trước giờ tôi chưa hề kháng cự lại việc đi học, như thế là Ngân Hách đẩy mạnh tôi vào lớp. Lớp học im phăng phắc, hình như không xảy ra chuyện gì, cũng không có tin gì lạ. Phải, nếu trừ nụ cười cực kỳ nham hiểm trên mặt lớp phó. Huệ Bân đến rồi, ánh mắt Tú Nhi nhìn lớp phó vẫn không thân thiện lắm. Tối qua Tú Nhi gọi điện thoại đến, cho nên tôi kể cho cậu ấy nghe những bất hạnh to lớn trong ngày. Tất nhiên là trừ chuyện hôn môi. Bây giờ nhớ lại tôi cũng cảm thấy hai má nóng hổi, tôi bị trúng độc rồi, tôi chết rồi. Huệ Bân, cậu qua đây. Tú Nhi đe dọa tôi, nhưng vẫn liếc nhẹ lớp phó một cái. Bây giờ trong tai tôi chỉ vang lên chữ, thật xui xẻo, đặc biệt là vì lớp phó có ý nghĩ không an phận với Thành Huân, nên làm Tú Nhi càng giận thêm. Lớp phó tự cho không thú vị gì, lại tập trung học. Tôi ngồi sau Tú Nhi, bắt đầu giờ tự học. Bỗng từ chỗ lớp phó bay qua chỗ tôi một mảnh giấy, nó hạ cánh rất chính xác, nhẹ nhàng rơi xuống ông đầu tôi. Xuống căng tin mua cho tớ hộp sữa cam. Ừ, tôi viết rất đơn giản, ném trở lại. Chẳng bao lâu lại bay thêm một mảnh nữa. Thành Huân thế nào rồi? Chính lúc tôi định trả lời, Tú Nhi giật lấy mảnh giấy, vừa nhìn thấy hai chữ. Thành Huân, nó xa sầm nét mặt đi lại trước mặt lớp phó và dằn mạnh mảnh giấy xuống bàn. Cậu định chọc tức ai? Chuyện gì, một lớp phó mà không có chuyện gì làm sao? Lấy nhược điểm của đối phương để uy hiếp, nghe Tú Nhi nói, lớp phó đứng bật dậy như lò xo. Cái gì chứ, cái gì mà lấy nhược điểm đối phương để uy hiếp, là tự cậu ấy cam tâm tình nguyện đấy chứ? Thành Huân cũng là cam tâm tình nguyện à chuyện đó. Cậu đừng ấu trĩ như thế, tớ thật muốn cho cậu một đấm. Huệ Bân không có cách nào khác mới im như thóc, nhưng chắc chắn là Huệ Bân không muốn chơi với loại người như cậu, gần như thế cũng được. Lúc nên ngừng thì ngừng ngay đi, nếu không cậu sẽ gặp xui xẻo to đấy. Tú Nhi trừng mắt nhìn lớp phó lần nữa rồi quay đi. Lớp phó giận run lên nên cuối cùng vẫn gây ra chuyện. Này, chuyện Huệ Bân và Ngân Hách ở chung nhà là bí mật lớn. Huệ Bân không chơi với cậu nữa nên ghen tị với tớ phải không? Lời lớp phó, chết tiệt, cả lớp im phăng phắc, làm sao đây, thật nực cười, chuyện này mới là bình thường. Cậu không có mắt à, biết rõ chuyện Huệ Bân và Ngân Hách ở chung nhà là bí mật cậu còn nói ra. Cho mọi người biết giọng cậu lớn à, lời Tú Nhi. Khốn kiếp, một lũ hồ đồ, cậu nói là bí mật mà lại còn nói ra chuyện Ngân Hách và Huệ Bân ở chung phòng. Bây giờ từ ở chung nhà tiến lên thành ở chung phòng rồi. Này, hai con kia, còn không câm miệng, tôi la lớn, Tú Nhi và lớp phó cùng dừng lại, lớp học im phăng phắc, mọi người nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ. Những lời thô tục thốt ra từ miệng tôi để nói với lớp phó và Tú Nhi tất cả đều đang cướp đi sinh mạng tôi. Các cậu muốn chết à, tại sao lại tự tiện nói ra thế hả? Bạn bè thế đấy, nếu rớt xuống nước vật nổi lên đầu tiên chắc chắn là cái miệng. Huệ Bân rất giận, hậu quả chắc là rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm mở cửa bước vào, ai ở chung với ai, nếu tụi nó ngồi im lặng thì tốt biết mấy, đằng này, một đứa nói lớn. Là Huệ Bân và Ngân Hách lớp 11 ở chung ạ, khà khà. Thầy nghe xong chỉ cười, các bạn khác đều đang nhìn vào mặt tôi mà không dám lên tiếng, nhưng tôi biết chỉ cần tôi rời khỏi lớp nửa lớp, lớp học chắc sẽ vỡ òa. Chuyện này không phải là đương nhiên sao? Góc truyện audio.com. Hà, thầy, con gái và con trai ở chung mà. Hơn nữa lại là nhân vật nổi bật ở khối lớp 11. Biết là họ đang yêu nhau, nhưng không ngờ lại thế này. Chúng ta đều bị vẻ bên ngoài của cậu ấy lừa rồi. Mấy đứa này, ai còn dám mở miệng nói nữa, xem tao có đấm nát cằm bọn bay ra không? Khà, khà, thầy chẳng phải nói là đương nhiên sao? Huệ Bân và Ngân Hách là chị em họ mà. Hà, à chữ, à, này lập tức hiện lên trong đầu tôi. Phải, thầy cô đều cho rằng tôi và Ngân Hách là chị em họ, nhờ có bố, chuyện hộ tịch đều ổn thỏa tốt đẹp. Bọn khỉ đó vẫn tỏ vẻ không tin, lớn tiếng phản đối. Thầy chủ nhiệm kiên định, là chị em họ, khà khà, xem ra lời đồn đại sai rồi. Thầy vừa nói xong, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. À, đó là, lúc tôi định giải thích có người vỗ vai tôi. Chị, chú bảo chúng ta về sớm chút có buổi họp mặt gia đình. Quay lại nhìn, là Ngân Hách tôi sững sờ. Hắn vừa gọi tôi bằng chị, lại thêm, lễ độ, ngày tận thế đến rồi. Ngân Hách chọc chọc tay vào lưng tôi. À ừ, Ngân Hách là em họ tớ. Hi hi, tôi cười gượng gạo, tụi bạn khỉ sắc sảo đó, lập tức hỏi lại. Nhưng tại sao lại gạt chúng tớ hai người yêu nhau? Lúc hỏi cậu có phải đang quen nhau không, sao cậu không nói hai người là chị em họ chứ? À chuyện đó, tôi lúng túng, Ngân Hách chen vào, đó là vì em nhờ chị, em sắp không chống đỡ nổi các bạn nữ lớp 11 rồi. Nếu có một người con gái ở lớp 12 thêm vào, em chắc sẽ chống lại được. Cho nên em mới nhờ chị giả làm bạn gái em. Các bạn lớp tôi lúc này mới tỏ vẻ chấp nhận. Không, thật ra là bị nụ cười của Ngân Hách mê hoặc rồi. Lớp phó đầy đầy gọng kính. Nhưng bạn Ngân Hách đến lớp chúng tôi làm gì? Chúng tôi đã quên mất sự có mặt của thầy rất lâu, thầy đứng đó. Có nhiều chỗ ngồi như thế, sao lại không nhường thầy ngồi chứ? Không có gì, em muốn mượn chị ít tiền. Hả, ừ, tôi đưa cho hắn 5.000 won, Ngân Hách cầm lấy, nhưng vẫn đứng đó. Tên này, hừ, được biết rồi, tôi đưa thêm cho hắn 5.000 won nữa, Ngân Hách bây giờ mới toét miệng cười đi ra khỏi lớp. Sau khi Ngân Hách đi rồi, cả lớp như vẫn quên sự hiện diện của thầy, mọi người bàn tán xôn xao. Nào là, đẹp trai quá, nào là, ghen tị quá, nào là, nhưng có một vấn đề vẫn chưa giải quyết, tôi nắm chặt vai Tú Nhi và lớp phó đang định chạy trốn. Có thể nói chuyện chút xíu được không? Đây là giờ nghỉ giữa tiết, tôi kéo Tú Nhi và lớp phó ra hành lang, sau đó vỗ mạnh vào vai lớp phó. À, tức quá đi, tớ đã bảo không được nói lung tung rồi mà. Cậu chết với tớ, lớp phó xoa xoa vai, lắc đầu lia lịa. Tiếp đến, tôi cũng vỗ mạnh vào vai Tú Nhi, cũng giống như lớp phó, Tú Nhi xoa vai, vẻ mặt đau đớn. Nếu các cậu không quản được miệng mình, các cậu chết chắc. Tôi vừa ra uy, hai người đã gật đầu lia lịa. Sau khi tan học tôi cùng Ngân Hách về nhà. Ngân Hách hôm nay rất cảm ơn cậu, ngay cả giải thích cũng không biết à, não tê liệt rồi, không biết nên nói gì. Con gái vốn làm phiền người khác như thế à, phải. Có thể lớp phó đó đặc biệt nghiêm trọng, đừng chơi với cậu ấy nữa thì được rồi. Lúc đến nhà mình cậu ấy trông thật chẳng ra sao. Tớ cũng không thích chơi với cậu ấy. Tôi xa sầm nét mặt căn bản là vì không muốn nhắc đến lớp phó nữa. Chợt nhớ ra tôi hỏi, nhưng tại sao cậu đến lớp tớ? Tớ vốn dĩ là đến xem xét tình hình, vì ồn ào quá tớ ở lầu trên nghe thấy hết thật là kỳ quan. Góc chuyện audio.com, tớ lo, không tới 10 phút cậu sẽ trở thành vợ chưa cưới của tớ cho nên mới bước vào. Hi hi hi, quái vật à, tại sao cười như thế? Quái vật gì chứ, nhưng cậu thật nực cười. Chị, Hoa, gọi lại lần nữa xem, có muốn tớ đẩy cậu một cái không? Ngân Hách chỉ cái dốc con đường, hỏi. Tôi lắc đầu, Ngân Hách vò đầu, sau khi gọi chị tớ suýt nôn ra, lại thêm lễ độ. Ngân Hách hát vê uất tóc một cách thô lỗ, xem ra, hắn quả thật không muốn nhớ lại chuyện đó. À, cậu trả tiền HCO tớ, cậu không phải nói đến giám sát tớ sao? Không phải đến mượn tiền mà cho nên, phải trả lại cho tớ. Nghe tôi nói, Ngân Hách lấy tiền ra xem rồi nói. Cái giá của một tiếng gọi. Chị, cái giá của việc gọi một cách tôn kính, tiền công leo lên lớp cậu, tiền thưởng cứu cậu ra khỏi tình thế khó khăn, cái giá cả việc tớ bị mất mặt. Tiền này thuộc về tớ, cách chương.